Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, biến thái. Kỳ quái, thanh âm cũng không lớn, nhưng tràn ngập thống khổ, giống như động vật tiếng kêu, lại giống nhân ở rên rỉ. Hoa Nhu trong lòng sợ hãi, ôm gói đồ chạy xa chút, theo sau nàng phát hiện một cái hào địa phương, vẩy nước quét nhà phòng. Đây là một cái không lớn phòng tối. Bên trong đôi đầy quét dọn dùng cái chổi thủy thùng linh tinh. Hoa Nhu dùng nhất kiện cũ xiêm y bao vây đai lưng cùng châu hoa sau. Nhét vào Lạc Mãn cho bụi góc góc lý. Lại dùng một đống tạp vật hoàn toàn che. Mà sau tài lui đi ra ngoài. Nàng ôm gói đồ chuẩn bị phản hồi tiền viện. Ai biết trên đường nàng lại nghe được kia kỳ quái thanh âm. Hơn nữa thanh âm so sánh chi lúc trước càng thêm dồn dập thường xuyên. Quả thực là một tiếng tiếp một tiếng. Hoa Nhu đi rồi vài bước, thật sự áp không được chính mình hảo kỳ kình nhi, liền theo thanh âm ở sân lý chuyển, cuối cùng nàng nhưng lại chuyển tới độc phòng sân chỗ sâu nhất giác thượng. Đứng ở nhất phiến tối như mực trước cửa phòng, thống khổ tiếng rên rỉ đứt quãng theo trong phòng truyền ra đến. Hoa Nhu gión ra gión rén thấu đi lên nằm sấp đến trước cửa. Muốn từ trong khe cửa hướng bên trong xem, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, kia môn cư nhiên không quan kín. Nàng vừa nhất dựa vào đi lên, môn triều lý mở ra, nàng trực tiếp quăng ngã đi vào, chật vật không chịu nổi ghé vào thượng. Hoa Nhu nhanh chóng lại chật vật đứng lên, liền nhìn đến làm nàng giận dữ mục cứng lưỡi hình ảnh. Này phòng ở không nhỏ, có rất nhiều giá gỗ. Chúng nó một loạt xếp bầy biện ngay ngắn chỉnh tề, mà cái giá thượng bầy biện các loại kỳ quái côn trùng, xà kiến linh tinh, cái giá cùng cái giá khoảng cách thượng, là một đám lớn nhỏ khác nhau mộc lồng sắt. Hoa Nhu cất bước hướng nội, nàng phát hiện mộc trong lồng mặt thế nhưng tất cả đều là các loại động vật thi thể. Mà theo nàng xâm nhập trên mặt cũ kỹ huyết ô lưu lại màu đen càng ngày càng nhiều. Thả kia là lạ tiếng rên rỉ càng rõ ràng, Hoa Nhu trong lòng sợ hãi, nàng cảm thấy chính mình hẳn là nhanh chóng rời đi, nhưng là kia trong thanh âm xen lẫn thống khổ lại ôm lấy nàng. Nhưng nàng từng bước một hướng nội, cho đến nàng thấy được một đầu dương, này dương cái đầu không nhỏ, nó té trên mặt đất, run rẩy, rên rỉ, nó trên người tràn đầy sang bao thối nát, tản ra làm người ta ghê tởm tanh hôi hơi thở. Nôn, Hoa Nhu cảm thấy ghê tởm, nhưng so sánh với ghê tởm, có một loại nói không nên lời khủng bố sau lưng nàng chíp bông bốc lên. Không có do dự, nàng xoay người liền trở về chạy, tưởng rời đi nơi này, nhưng mà ngay tại nàng chạy đến cách môn ước chừng một trượng chi cự khi. Một người đột nhiên xuất hiện tại cửa, đây là một người nam nhân, cái đầu cao lớn, bởi vì hắn ở che bóng chỗ. Hoa Nhu căn bản vô pháp nhìn đến hắn khuôn mặt, nhưng là, nàng thấy được trong tay hắn đoản đao, cũng thấy được hắn trên quần áo trói mắt hồng, huyết. Hoa Nhu trong lòng co rụt lại, há mồm liền kêu, a, nhưng mà nàng tài kêu ra nửa âm, kia bóng đen liền vèo một chút vọt tới phía trước, một bàn tay đã bưng kín nàng miệng, câm miệng, thấp giọng quát lớn mang theo khẩn trương cùng bất an. Hoa Nhu trợn to hai mắt xem trước mắt này nam nhân mày rậm mắt to. Nghĩ rằng sẽ không chính mình lại mệnh huyền một đường đi. Không muốn chết trong lời nói. Cũng đừng kêu, biết không? Hoa Nhu kinh hoàng gật đầu. Nam nhân chậm rãi buông lỏng tay ra. Hoa Nhu không có kêu. Nàng rất rõ ràng chính mình lúc này bảo trì yên tĩnh là an thân cử chỉ. Mà nam nhân tắc hồ nghi xem nàng. Ngươi là ai? Hoa Nhu bản không nghĩ trả lời, nhưng nàng thấy được đối phương quần áo cùng đai lưng, đã minh bạch người nọ là đường môn trung nhân, bất quá hắn đai lưng tượng đồ án vừa không là màu đỏ giọt nước mưa. Cũng không phải phí phạm tử đằng, mà là phi chamani căn cứ đều là một cái môn phái nhận thức. Nàng tài thành thật thật đáp lại, nam nhân nghe vậy đem nàng đánh giá. Làm hắn ánh mắt dừng ở Hoa Nhu đai lưng thượng khi. Hắn mi rõ ràng cao gầy, thanh âm nhưng lại lộ ra một điểm kích động, người chính là ngày hôm qua vừa mới tiến độc phòng cái kia. Hoa Nhu mặt có khiếp sắc gật gật đầu, Nam nhân trên mặt tránh qua một cái chớp mắt thân cận. Nhưng lập tức sắc mặt biến ngưng trọng. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi không có đến qua nơi này. Cũng không có nhìn đến qua ta. Hiểu không? Đây là cảnh cáo. Hoa Nhu không ngốc, tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Đây là ngươi cùng ta trong lúc đó bí mật. Ngươi phải nhớ kỹ. Bí mật này nếu bị người thứ ba biết. Ngươi thì phải chết. Cuối cùng một câu. Cỡ nào trắng ra uy hiếp a? Hoa Nhu dùng sức gật đầu, biểu đạt chính mình thật sự minh bạch, đi nhanh đi, nam nhân tránh ra một bước, lượng ra cửa, Hoa Nhu lập tức cất bước bỏ chạy, chậm đã, vừa tới cửa, phía sau cũng là này hai chữ, Hoa Nhu tuy rằng hận không thể tông cửa xông ra, nhưng là nàng nghĩ tới người nọ trong tay đoản đao, vẫn là ngoan ngoãn đứng lại, bất quá, trong lòng nàng chíp bông như là đi đầy con nhện. Này phân sợ hãi nhường nàng không tự chủ được hai vai lui khởi run nhè nhẹ. Mắt lại nhắm chặt ở cùng một chỗ, đầu cũng không dám hồi. Nam nhân lúc này theo trong lòng lấy ra một chương khăn đi đến Hoa Nhu trước mặt đưa cho nàng. Vừa muốn nói chuyện liền nhìn đến nàng kia nhắm mắt lo sợ bộ dáng. Hắn có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt lập tức dừng ở bên má nàng vết máu thượng. Trực tiếp nâng tay đi lau trên mặt nàng huyết. Kinh cọ gò má, tình huống gì, này kỳ quái cảm giác làm Hoa Nhu hoảng sợ trợn mắt. Giống xem một cái biến thái giống nhau xem trước mắt nam nhân. Người này, đang làm cái gì à? Nam nhân thấy Hoa Nhu trong mắt e ngại sắc cùng đề phòng. Xấu hổ giải thích, ngươi, trên mặt, dính thượng huyết cái gì? Vừa rồi, ô ngươi miệng khi... Không cẩn thận cọ thượng đi, nam nhân xấu hổ thần sắc càng trọng. Hoa Nhu hít sâu một hơi. Kia hiện tại, ta có thể, đi rồi sao? Nam nhân vừa gật đầu một cái. Hoa Nhu liền lập tức liền xông ra ngoài. Giống như thoát đi dã thú ma chảo nhu nhược con thỏ nhỏ. Nam nhân một tay lấy đao một tay cầm khăn tay. Đầy người huyết ô đứng lại tại chỗ. Hắn xem Hoa Nhu bóng lưng. Mi nhíu lại than thở nói, ta có như vậy đáng sợ sao? Đáng sợ, người này thật đáng sợ. Hoa Nhu hoảng loạn ôm gói đồ đi phía trước trong viện chạy. Này đường môn đến cùng là cái chỗ nào a? Mỗi người đều hung dữ. Trong viện còn cất giấu loại này khủng bố phòng. Còn có loại này biến thái tồn tại. Hoa Nhu đánh vài cái run run, dùng sức chà sát cánh tay. Không thể không muốn. Nơi này tuyệt đối không thể ở lâu. Chờ ta biết rõ ràng ta nương cùng nơi này quan hệ sau. Vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Làm Hoa Nhu mang theo gói đồ đi vào chủ sảnh khi. Đường Cửu Nhi chính khép lại một cái màu đỏ hộp sơn. Thế nào như vậy chậm? Đường Cửu Nhi lạnh lùng xem nàng. Ách, ta, rửa mặt lâu chút. Đường Cửu Nhi ánh mắt theo Hoa Nhu trên mặt rơi xuống nàng trong tay gói đồ. Thượng, đường môn không quan tâm ngươi quá khứ, ngươi cũng không nhu nhớ, nói xong nàng đứng dậy đi đến một bên đụng chạm một chi bình hoa. Tường mặt nhưng lại tả hữu vỡ ra, lộ ra một ít đồng quỹ. Hoa Nhu thực kinh ngạc, nàng lần đầu phát hiện này tường thể lý còn có thể cất giấu ngăn tủ. Tìm cái ngăn tủ đem gói đồ phóng vào đi thôi. Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt, nhìn thoáng qua Đường Cửu Nhi. Gặp người ra vẫn là một trương lãnh băng băng mặt, lược nhất do dự sau, đi lên phía trước mở ra ngăn tủ đem gói đồ thả đi vào. Đường Cửu Nhi tiến lên đem ngăn tủ quan thượng khóa, quay người lại liền đem chìa khóa quăng cho Hoa Nhu. Hoa Nhu không nghĩ tới Đường Cửu Nhi sẽ đem chìa khóa cấp chính mình. Nhất thời trong lòng kiên định một ít, lập tức cũng có một chút tiểu ảo não. Sớm biết rằng nhân gia căn bản liền không tưởng phiên gói đồ. Ta nên đem vài thứ kia thu vào này trong ngăn tủ mới là an toàn a. Hôm nay là đường môn các trong phòng môn tuyển chọn ngày. Ngươi cùng ta cùng đi, Đường Cửu Nhi trở lại như cũ thường mặt. Quăng ra câu nói đầu tiên đi ra ngoài. Nội môn tuyển chọn, Hoa Nhu không có nghe biết, nhưng Đường Cửu Nhi đã đi. Nàng chỉ có thể truy ở phía sau chạy vội đi ra ngoài. Cầu phiếu cầu thu cầu đánh thưởng lâu. OCV by Love Dayo, hết chương.